Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã sớ số 18. Sớ thuật duyên khởi mở niệm Phật đường chuyên tu tịnh nghiệp tại chùa Chân Như ở Gia Hưng, là một thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang. Phật pháp rộng sâu khác nào biển cả, dẫu là bậc pháp thân đại sĩ vẫn chẳng thể tột nguồn thấu đáy được, huống gì hạng phàm phu sát đất. Nhưng Như Lai do lòng đại từ bi, muốn cho hết thảy dù thánh hay phàm đều cùng trong một đời này thoát lìa sanh tử, nên đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như kẻ thọt chân yếu ớt, cả ngày khó đi được vài dặm, nếu nương theo luân bảo của chuyển luân thánh vương, chưa đầy nửa buổi liền có thể đến khắp bốn đại bộ châu. Hai điều này nhanh chậm khác biệt một trời một vực. Phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp, cố nhiên chẳng thể liễu sanh tử. Nếu dùng tín nguyện niệm Phật, cảm Phật từ bi nhiếp thọ, liền ngay trong đời này vãng sanh tịnh độ, siêu phàm nhập thánh, vượt lên địa vị bất thoái. So với những kẻ chỉ cậy vào tự lực, tu giới định huệ để mong nghiệp tận tình không, liễu sanh thoát tử, thì chẳng thể nào thí dụ diễn giải để hình dung cho được. Do vậy, những bậc cao nhân tăng tục các đời không vị nào chẳng dùng pháp này để tự hành dạy người, lấy pháp này làm môn trọng yếu nhập đạo, làm đường tắt để thành Phật. Chân Như Thiền Tự từ khi được sáng lập đến nay đã hơn một ngàn mấy trăm năm, đời nào cũng có người hoằng tông diễn giáo. Sau cơn binh hỏa, chi dùng ngày càng thiếu hụt, đến nỗi pháp luân gần như ngừng xoay. Do vậy, thầy trụ trì là Niệm Huệ chí muốn khôi phục, nhưng do không có tài lực, tạm thời muốn cho 8 vị tăng giữ giới thanh tịnh được an trụ suốt năm, ngoài 2 thời khóa tụng ra, chuyên trì Phật hiệu suốt 3 cây hương. Ngoài ra thì tùy ý lễ tụng, mỗi người được cấp tiền chi dụng 3 đồng mỗi tháng. Những chuyện kinh sám Phật sự đều không làm. Nếu thí chủ đến chùa niệm Phật và đã Phật thất thì chẳng cự tuyệt. Làm như vậy để nhất ý tinh tu, mau đạt được lợi ích thật sự, mà cũng có thể trên là báo bốn ân, giúp khắp tam hữu. Tam hữu là ba cõi, tức dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hữu có nghĩa là hữu sanh tử, hữu nhân quả báo ứng. Có tam hữu, tứ hữu, thất hữu, cửu hữu, nhị thập ngũ hữu sai khác. Nhưng kinh chỉ thường nói đến tam hữu và cửu hữu. Cửu hữu tức là từ tam hữu phân thành chín cõi. Hữu có nghĩa là y báo của chúng sanh trong thế giới. Từ A Tỳ địa ngục lên đến tầng trời tha hóa tự tại, thuộc về dục giới, còn gọi là ngũ thú tạp cư địa. Vậy, dục giới tức gồm năm đường: trời, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Sắc giới có 18 tầng trời chia làm 4 loại. 1. 3 tầng trời thuộc sơ thiền, gọi là ly sanh hoan hỷ địa, bởi họ đã khỏi phải tái sanh trong dục giới, tâm rất vui mừng, sung sướng. 2. 3 tầng trời thuộc nhị thiền, gọi là định sanh hoan hỷ địa, bởi họ do thiền định mà sanh về cõi này. 3. 3 tầng trời thuộc tam thiền, gọi là ly hỷ diệu lạc địa, bởi họ đã lìa khỏi những tướng tâm hoan hỷ thô tháp, tâm niệm hoan hỷ rất vi diệu. 4. 9 tầng trời thuộc tứ thiền, gọi là xả niệm thanh tịnh địa, đã bỏ những tâm niệm vui sướng của 3 tầng thiền thiên ở dưới, tâm niệm rất thanh tịnh. Vô sắc giới gồm 4 tầng trời chia thành 4 loại. 1. Không vô biên xứ thiên, còn gọi là không biên xứ địa. 2. Thức vô biên xứ thiên. 3. Vô sở hữu xứ thiên. 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Như vậy, dục giới có 1 hữu, sắc giới có 4 hữu, vô sắc giới có 4 hữu, tổng cộng là 9 hữu. Lợi ích ấy cố nhiên hết thảy những cách tu trì thông thường chẳng thể sánh bằng được. Nhưng do tài sản của chùa ít ỏi, của dành dụm chẳng đủ, nên khẩn cầu những vị đàn Việt hộ trì có sức hãy phát bồ đề tâm, thành tựu chuyện thù thắng này, hoặc giúp cho gạo nước, hoặc giúp đỡ đèn dầu, ngõ hầu đào tràng niệm Phật này ngày càng mở rộng, khiến cho kẻ thấy người nghe đều cùng hưng khởi, sẽ thấy Phật trời gia hộ như mây nhóm, các khánh đua nhau đưa đến, lúc sống được hưởng ngũ phước nườm nượp, mất đi dự vào chính phẩm trong ao báu. Chỉ mong chẳng tiếc của cải, ngõ hầu ai nấy cùng được gọi ân Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã Sớ, số 19, Sớ Quy Mộ Đúc Chuông U Minh, chùa Pháp Vân, sông Tam Xoa, Nam Kinh. Thế giới Sa Bà dùng âm thanh làm Phật sự, pháp khí chốn Tùng Lâm chỉ có chuông lớn là bậc nhất. Bởi lẽ tiếng chuông phát khởi kẻ mù, lay động kẻ điếc, khơi động tai mắt của trời người, thông cõi âm, thấu cõi dương, thật sự cứu giúp cho những người đang ở trong đường ác. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói rằng, như khi đánh chuông, nguyện cho các sự khổ trong hết thảy ác đạo đều được ngưng nghỉ. Nếu nghe tiếng chuông và kinh chú của Phật, sẽ trừ được trọng tội trong 500 ức kiếp sanh tử. Vì thế, Phó Pháp Truyện có ghi vua Kế Nị Tra do sát hại quá nhiều, chết đi đọa làm con cá có 1000 đầu, có vần kiếm xoay quanh thân, chặt đứt đầu này lại mọc ra cái khác. Phó Pháp Truyện gọi đủ là Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, do ngài Cát Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch vào thời Nguyên Ngụy. Sách ghi chép sự tích Phó Chúc Pháp truyền pháp của 23 vị tổ Ấn Độ kể từ ngài Ca Diếp trở đi. Vị tổ cuối cùng là Sư Tử Tôn Giả bị vua nước Kế Tân là Di La Quật giết hại, nên việc phó pháp bị đoạn tuyệt. Truyền thống Trung Hoa thường nói đến Tây Thiên Tứ Thất, 28 vị tổ Ấn Độ, tức là căn cứ theo sách này. Tổ Trí Khải kể thêm vị tổ thứ 24 là ngài Ma Điền Đề. Ngài Đạo Nguyên trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục kể thêm 5 vị: Bà Tu Mật, Bà Xá Tư Đa, Bất Như Mật Đa, Bát Nhã Đa La, Bồ Đề Đạt Ma, trở thành 28 vị tổ Ấn Độ của Thiền Tông. Truyền thống Trung Hoa thường theo thuyết của ngài Đạo Nguyên. Vua Ca Sắc Nị Ca, tức Kaniska, là vua nước Kiền Đà La, Gandhara, vào thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Đế quốc của ông rất lớn, chiếm trọn miền Bắc Ấn Độ. Trong sử Phật giáo, ông cùng với vua A Dục được gọi là hai vị đại vương hộ trì Phật Pháp. Thoạt đầu vua tôn thờ Tỏa La A Tư Đức Giáo, tức Bái Hỏa Giáo, không tin tội phước, khinh nhục Phật giáo. Về sau, vua được Mã Minh Bồ Tát cảm hóa, bèn quy hướng Phật Pháp, cực lực hộ trì Phật Pháp, kiến lập tự viện. Vua chiêu tập 500 vị thánh giả, như các vị Hiếp Tôn Giả, Thế Hữu, Pháp Cứu, Giác Thiên, vân vân, kết tập Tam Tạng tại thành Ca Thấp Di La, Kashmir. Trước khi quy ngưỡng Phật Pháp, vua chinh phạt bốn phương, giết người quá nhiều, nên mới bị ác báo như vậy. Vị La Hán làm Tăng Duy Na đúng giờ đánh chuông, hễ nghe tiếng chuông, vần kiếm bèn dừng trên không. Do vậy, cá nhắn lời xin đánh chuông cho lâu, qua 7 ngày liền hết bị chịu khổ. Duy Na vốn là hợp dịch của tiếng Phạn và tiếng Hán, là người quản trị tăng chúng trong chùa theo thập tụng luật. Do xưa kia Phật ở Xá Vệ Quốc, muốn cho tăng chúng lần lượt lo liệu mọi việc trong chùa, nên lập ra chức Duy Na. Xưa nay, các đại tự viện lập ra Tam Cương, tức Thượng Tọa, Trụ Trì, Duy Na. Trong nhà thiền, Duy Na là một trong sáu chức tri sự, là chức vụ trọng yếu quản lý oai nghi tăng chúng. Trong các tông phái khác, Duy Na thường là người hướng dẫn, nhắc nhở đại chúng tu hành pháp yếu, kiềm nhiệm việc dẫn xướng trong khi tụng niệm hồi hướng. Nay, chữ Duy Na thường bị hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ là người giữ chuông, xướng giọng dẫn lễ trong các buổi tụng kinh. Tuy duyệt chúng là dịch nghĩa của chữ Duy Na, nhưng nay chữ duyệt chúng lại thường được hiểu là người giữ mỏ trong khi tụng kinh. Sách phiên dịch danh nghĩa tập là một bộ từ điển Phạn Hán do Ngài Pháp Vân soạn vào đời Tống. Bộ sách này chú giải 2040 từ ngữ trọng yếu trong kinh Phật, chia làm 64 thiên theo bộ loại, với mỗi từ ngữ nêu đại ý và liệt kê những cách dịch khác nhau cũng như xuất xứ của những từ ấy. Sách chép rằng thời Nam Đường ở huyện Thượng Nguyên có một người dân chết bất ngờ, 3 ngày sau sống lại kể rằng chết rồi đi vào cõi âm, thấy tiên chúa, tức vị vua đã mất, bị gông xiềng rất ngặt. Vua bảo rằng ta bị Tống Tề Khâu Xu Dại giết những người ở Hòa Châu ra hàng hơn 1000 người. Họ oán hận tố cáo nên ta bị tù ở đây. Hễ nghe tiếng chuông liền tạm dứt khổ. Ngươi về bảo cùng tự quân, vì ta đút một cái chuông gõ mãi. Nếu nó chẳng tin, hãy lấy bức tượng Thiên Vương bằng ngọc ta giấu dưới gối trái tượng Phật chùa Ngõa Quan không ai biết để làm bằng chứng. Người dân thuật chuyện đầy đủ, kiểm nghiệm đúng thực. Vua bèn tạo một quả chuông đặt ở chùa Thanh Lương, khắc bài văn rằng cầu cho liệt tổ hiếu cao hoàng đế thoát chốn tối tâm khỏi khổ. Đấy là duyên do đánh chuông U Minh vậy. Huống chi chùa Pháp Vân phỏng theo cách thức của Ngài Vân Thê, niệm Phật phóng sanh, nuôi dạy cô nhi, là đạo tràng từ thiện bậc nhất ở Giang Nam. Gần đây sát kiếp quá thảm, hãn hòa ký của người Tây Dương ở Nam Kinh là giết hết thảy những loài trâu dê, những con vật bay chạy không biết là bao nhiêu. Do vậy các cư sĩ Phùng Mộng Lão, Ngụy Mai Tôn vân vân nhóm họp mấy vị tăng tục đề xướng kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật hồng vãn hồi kiếp vận, bèn mua 440 mẫu đất bên sông Tam Xoa, mở ra ao phóng sanh 9 khu, chiếm hơn 100 mẫu. Lại còn lập viện mồ côi nuôi dạy cô nhi, nay đã nuôi được 60 trẻ. Cư sĩ Đặng Phát Quân quyên mộ 48 nguyện để dựng đại điện, mỗi nguyện là 1000 đồng, hiện đã sắp tròn nguyện, sang năm sẽ kiến tạo. Đại điện dựng xong sẽ dựa vào tiền bạc sẵn có mà an trụ tăng chúng, chuyên tu tịnh nghiệp kim giảng diễn. Cư sĩ Thôi Ích Vinh phát tâm quyên mộ đúc hồng chung, tùy lòng tùy sức mỗi người bố thí 1000, 100, 10 đồng hay 1 đồng đều được. Nhưng chuông này thường gõ suốt ngày đêm, cho nên phải dùng loại đồng có tiếng vang, cần tối thiểu 3000 cân. Loại đồng có tiếng vang khá đắt, mỗi cân giá hơn 1 đồng. Tính ra vật liệu và công xá phải đến 4-5 ngàn đồng. Nếu tiền quyên mộ có dư, sẽ dùng để đúc báo chung, đại khánh, hô bản, mỗi loại 1 cái. Những thứ này chẳng thể thiếu để làm Phật sự. Báo chung là chuông nhỏ thường treo trong thiền đường hay tăng xá, dùng để báo giờ ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật hoặc triệu tập đại chúng. Còn hô bản, theo sắc tu Bách Trượng Thanh Quy, bản có hình dạng gần như một tấm gỗ phẳng, có nhiều thứ tùy theo công dụng mà làm bằng gỗ hay kim loại. Trong các đường có loại gọi là báo danh bản. Khi hòa thượng trụ trì vào thiền đường, trực nhật tăng sẽ đánh một tiếng cho đại chúng biết. Khi khách viếng thăm bước vào khách đường sẽ đánh 2 tiếng. Vị đứng đầu đường ấy vào đường thì đánh 3 tiếng. Trong mỗi đường có các loại bản khác nhau, như bản để đánh khi chạy hương, bản để đánh khi thắp hương vân vân. Một dục bản treo trong nhà tắm được đánh lên khi nước nóng đã sẵn sàng. Các loại này đều bằng gỗ. Hô bản được nói ở đây là loại bản đúc bằng đồng hay sắt treo trước cửa nhà bếp, được đánh lên để báo giờ cơm đã bắt đầu. Đại khánh là chuông gia trì, tức chuông để gõ trong khi tụng kinh. Phải biết, pháp vân tự vừa dựng lên, hãng hòa ký của người Tây Dương bèn ngừng sát nghiệp, chỉ còn là hãng sản xuất trứng. Mối quan hệ thật chẳng phải nông cạn, ấy là do tâm thành của mọi người cảm tam bảo ngấm ngầm gia bị nên mới được như thế. Mong rằng các đại đàn Việt thiện tính đều cùng phát thiện tâm thành tựu việc này. Tất cả công đức có thể dùng để siêu tiến cho tổ tiên đã khuất đều được sanh về liên bang, che chở cho quyến thuộc hiện tại, ai nấy đều hưởng phước khánh. Tên những người bỏ tiền ra đều được khắc vào trong một bài vị lớn đặt ở dưới chuông. Quanh thân chuông khắc mọi kinh chú, chỉ ghi tổng cộng có bao nhiêu người thí tiền, thí tất cả bao nhiêu tiền mà thôi. Ví như một giọt gieo vào biển cả, cũng liền sâu rộng như biển cả. Nếu ai do lòng tịnh tính hoan hỷ bố thí, liền sẽ khế hợp cùng biển pháp đại giác của Như Lai. Công đức ấy há có thể nêu được ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, Ba La Mã, sớ, số 20, sớ quy mộ thếp vàng tượng La Hán chùa Pháp Vũ, viết thay. Đấng Đại Giác Pháp Vương xuất hiện trong thế gian, tùy cơ thuyết pháp, độ thoát chúng sanh, ắt phải có Bồ Tát Thanh Văn phụ giúp giáo hóa thì mới có thể độ khắp mọi loài, khiến đều được lợi ích. Ví như một người ngự trên ngôi báu, trăm quan giúp cai trị, mới có thể rủ áo khoanh tay, ngồi hưởng thái bình. Vì thế, khi có bậc vượt trỗi thập địa, đức bằng đẳng giác xuất thế, thì phải có bậc tam kỳ quả mãn, vạn đức nhân tròn đầy ẩn dấu thật đức, quyền biến thị hiện tiểu quả. Như Kinh Pháp Hoa nói, các vị A-la-hán bên trong đều ngầm tu hạnh Bồ-Tát, ngoài hiện tướng Thanh Văn, nếu chưa đạt đến địa vị Phật, nào ai có thể suy lường được nổi. Hơn nữa, Phật sắc truyền các A-la-hán thường trụ thế gian, nhận sự cúng dường của trời người để làm phước điền cho đời, như 500 vị đại A-la-hán, 18 vị La-hán là thủ lãnh của họ. Thập Bát La-hán, thật ra chỉ có 16 vị La-hán. Theo pháp trụ ký của tôn giả Khánh Hữu, lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, đã phó chúc việc hoằng dương Phật Pháp lại cho 16 vị La-hán. Từ đời Đường, người Trung Quốc đã thêm vào 2 vị tôn giả, thành ra 18 vị. Tạng truyền Phật giáo lại ghép 2 vị cư sĩ Đạt Ma Đa La và Bố Đại Hòa Thượng vào số 16 vị La-hán kể trên, thành 18 vị. Hiện thời danh tánh của 18 vị La-hán theo quy định từ thời Càn Long như sau: Tân Đầu La Phả La Đọa Xà, Pindola Bharatvaja, Kanaka Phạt Sa, Kanaka Vatsa, Kanaka Bạc La Đọa Xà, Kanaka Bharatvaja, Tô Tần Đà, Suvinda, Nặc Cử La, Nakula, Bạc Đà La, Bandra, Kalika, Karika, Bạc Xà La Phất Đa La, Vajrabhutra, Thú Bát Ca, Svaka, Bán Tra Ca, Phantaka, La Hổ La, Rahula, Nayatena, Nagasena, Nhân Yết Đà, Ingata, Phật Ba Bà Tư, Vanavasin, A Thị Đa, Ajita, Chú Đồ Bán Tra Ca, Kuda Pantaka, Ca Diếp Tôn Giả và Di Lặc Tôn Giả. Do vậy, Tùng Lâm, Phật Điện đều đắp hình tượng để người chiêm lễ, diệt tội tăng phước. Pháp Vũ thường trụ chính là đạo tràng viên thông của Quán Âm Đại Sĩ, được bao triều đại sắc kiến, tức vua Hạ Chiếu sai người xây dựng tu bổ, thì gọi là sắc kiến hay sắc tạo. Chùa được vua công nhận là quốc tự thì gọi là sắc tứ, được cả cõi đời tôn sùng. Do vậy, dựng điện bèn tạo tượng chính con rồng quấn quanh, tượng thánh thì đắp hình tượng từ bi của đại sĩ. 18 vị La Hán chia ra ngồi hai bên như các ngôi sao chầu về Bắc Đẩu, phụ giúp sự giáo hóa từ bi. Nhưng do năm tháng đã lâu, sắc vàng tróc rớt, chẳng những là khó coi mà quả thật còn khó thỏa thánh linh. Lão nạp muốn thếp vàng lại kim thân, ngõ hầu được chiếu rọi tam thiên mãi mãi. Nếu không nhiều lần kêu gọi góp của, làm sao có thể hoàn thành được một hai phần. Dùng lời sớ này để giải bày trọn vẹn lòng ngu thành, mong cầu thập phương thiện tính tùy duyên vui vẻ giúp cho vàng tiền, để thánh tượng tự phóng quang minh sáng ngời. Sẽ thấy do nhân như thế, cảm được quả như thế, vị lai cũng sẽ chứng kim sắc thân, làm phước điền cho đời. Còn như trong đời này tai chướng tiêu diệt, phước thọ tăng cao, tiền trình xa lớn, hậu duệ dài lâu, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã sớ, số 21. Sớ khuyên mộ xây dựng Như Ý Liêu chùa Pháp Vũ, viết hay. Sanh lão bệnh tử ai nấy đều có. Như Lai thuyết pháp đầu tiên là trình bày những điều này, ấy là muốn cho chúng sanh ngộ được đạo trọng yếu để thoát khổ, chứng Phật tánh vốn sẵn đủ. Do vậy vĩnh viễn lìa huyễn khổ, thường hưởng chân lạc. Nhưng trong tứ khổ, bệnh tử là nặng nề nhất. Tại gia thì có quyến thuộc trông nom săn sóc, xuất gia chỉ trơ trọi một thân, không nơi nương tựa. Vì thế từ xưa cổ đức thể hội lòng từ của Phật, lập ra liêu xá, tuyển người chăm sóc, khiến cho ăn uống thuốc thang thấy đều như ý, không kém ngoài đời cho mấy. Đấy chính là cội nguồn của Như Ý Liêu vậy. Phổ Đà là danh sơn bậc nhất trong thiên hạ, bổn tự lại là một trong ba đại tòng lâm của núi này. Vì thế, nạp tăng mười phương qua lại không ngớt, những người ở lại lâu không đi, số đến cả trăm. Thế nhưng Như Ý Liêu chật chội tù túng, lại thêm sản nghiệp thường trụ ít ỏi, chẳng đủ để phù hợp với thân tâm người bệnh, lại không đủ sức cung ứng thuốc thang cho người bệnh. Liêu tên là Như Ý, nhưng nghĩa chưa tròn. Kể từ khi lão nạp mới tiếp nhận trụ trì, đã coi chuyện này là nhiệm vụ cấp bách, muốn tạo dựng bảy gian tinh xá riêng, gian giữa thờ thánh tượng Như Lai, gian sau thờ bài vị của những vị tăng đã mất, khiến cho người bệnh có chỗ lễ tụng, quán cảm dễ khởi. Hai bên phân 12 gian, từ phòng hương đăng ra, để dùng làm chốn dưỡng bệnh. Ít thì mỗi người một liêu, nhiều thì hai người ở chung một liêu, hai bên cách biệt để không sợ bị truyền nhiễm, thân tâm vui sướng, dễ được lành bệnh, không cần đến thuốc. Hết bệnh thì mặc tình đi hay ở, mất thì sẽ chôn cất, khiến cho người đến thì sống có chỗ y chỉ, mất thì có chỗ quy túc. Lại để riêng 100 mẫu ruộng, để sau này chi dùng vào quan quách thuốc men, khắc bia thông báo rõ, khiến cho vị trụ trì nhậm chức trong tương lai chẳng dám phế bỏ sửa đổi chuyện này. Khẩn cầu các vị đại hộ pháp vui vẻ chia hạt bổng, tức bổng lộc của quan chức, bỏ ra phù nang là túi đựng tiền, khiến cho chuyện này chóng được viên thành, ngõ hầu phước báo vĩnh viễn không thiếu sót. Sẽ thấy Phật trời gia hộ như mây nhóm, các khánh đua nhau xảy đến, ngũ phước ùng ùng, điều tốt lành lan đến tận hậu duệ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, phần phụ. Trích thư gửi cư sĩ X. Dẫu thọ trăm năm, khẩy tay liền qua, còn một hơi thở nên cầu đường ra, chớ để đến lúc lâm chung hối không kịp nữa. Thường nhớ kinh dạy rằng, thân người khó được, chính giữa đất nước khó sanh, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó sanh. Ông may mắn hội đủ cả bốn điều ấy, càng phải nên nỗ lực, như lên núi báu phải được mani. Do còn ở địa vị phàm phu, chưa đoạn hoặc nghiệp, sanh tử chưa giải quyết khó khỏi đọa lạc, Vì vậy, Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sanh phát chân tính tâm và tâm nguyện khẩn thiết trì danh hiệu Phật cầu sanh tịnh độ. Mọi công đức như cúng dường tam bảo, trọn đời giữ giới, hết thảy việc làm chớ dùng để cầu phước báo nhân thiên trong đời sau, chẳng cầu đời này trường thọ, mạnh khỏe, bình yên, chỉ cầu lâm chung vãng sanh tịnh độ, tương khế tương hợp với thệ nguyện của chư Phật, cảm ứng đạo giao, nhất định mãn sở nguyện. Trích thư gửi cư sĩ Bao Sư Hiền. Quả đúng là ba cõi không yên giống như nhà lửa. Đấy cũng là lời răn nhắc thiết yếu nhất đối với chuyện tín nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Niệm Phật tâm không quy nhất là do tâm sanh tử chưa khẩn thiết. Nếu nghĩ như đang bị nước cuốn lửa đốt, không được cứu giúp, tưởng sắp bị chết, tưởng sắp đọa địa ngục, thì tâm sẽ tự quy nhất, không cần đến diệu pháp nào khác. Vì thế, trong kinh thường nói, nghĩ cái khổ trong cõi địa ngục, phát tâm bồ đề, đấy chính là khai thị thiết yếu nhất của Đức Đại Giác Thế Tôn. Tiếc là con người chẳng chịu thật sự suy nghĩ. Cái khổ trong địa ngục so với sự thảm thương của nước, lửa sâu nặng hơn vô lượng vô biên lần. Thế mà nghĩ đến nước dâng lửa đốt, bèn run rẩy. Nghĩ đến địa ngục lại coi thường, là vì một đằng do tâm lực nhỏ nhoi chẳng thể thấu hiểu sự khổ ấy, còn một đằng là chính mắt thấy, bất giác lông tóc đều dựng đứng. Trích thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh ở Vĩnh Gia. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi mới tu, chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất. Niệm Phật muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật vì liễu sanh tử, chẳng vì để được cái danh người đời gọi ta là kẻ chân thật tu hành. Lúc niệm phải từng chữ từng câu từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai, một câu như thế, trăm ngàn vạn câu cũng như thế. Làm được như vậy thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp. Lại phải khéo dụng tâm, chớ chấp trước quá mức, đến nỗi thân tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó, quyết chẳng bị lầm lạc đi vào đường rẽ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao trọn 4 quyển. Quyển 2 đến đây là hết. Nam Mô A Di Đà Phật.